Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 37, Đông Tuyến Quán Thông. Nhìn qua rời đi Trần Chí Trung bóng lưng, Lưu Chí Quảng rất là mê hoặc, kỳ thật không chỉ hắn xem không hiểu, phóng tới trong mắt người khác đồng dạng xem không hiểu, mỗi người nhìn vấn đề góc độ đều là khác biệt. Tưởng Chí Hằng nắm giữ tình huống muốn ít rất nhiều. Nhìn thấy chính là Triệu Nhiên tại đấu pháp bên trong chiếm thượng phong. Cho nên hắn lo lắng. Đồng Nghĩ Khôn không có đường khác có thể đi. Hắn nhìn thấy chính là hắn trong nội tâm hy vọng nhất nhìn thấy Triệu Nhiên cùng Long Hổ Sơn chính. Nhất các kết thù. Cho nên hắn lòng tràn đầy vui vẻ. Mà Trần Chí Trung nhìn thấy. Là Triệu Nhiên vãng lai đều là tiên sư. Nói rõ hắn triệt để tại quán các cái này chờ chỗ tu hành đứng vững bước chân. Người đã ở mình cái này chờ người phàm tục khó mà với tới cấp độ. Cho nên tranh thủ thời gian chạy tới lấy lòng. Coi là tương lai dự để lối thoát. Vô cực viện bác bỏ quân Sơn Miếu mời hồi phục cùng cao công Lưu Chí Quảng PM. Gần như đồng thời đưa đến Triệu Nhiên trong tay. Triệu Nhiên cấp tốc xem một lần, trong lòng minh bạch, thông qua bình thường con đường cùng chương trình là thủ hạ mấy người giải quyết vấn đề thân phận. Biện pháp là không thể thực hiện được. Triệu Nhiên suy nghĩ một lát, vẫn là không có đem Tống Hùng đưa tới. Quyết định tạm thời để đồng chí Khôn tiếp tục giúp hắn dừng lại giám viện cái này hố dứt bỏ những này phiền lòng sự tình. Triệu Nhiên đem trên bàn các loại ăn uống bàn giao cho sư huynh Lạc Chí Thanh. Đây là chu hỏa linh quả làm bánh xốp. Sư huynh mệt mỏi có thể ăn hai khối. Cảm giác không sai, còn có thể đền bù pháp lực không đủ. Đây là dầu chiên trời đậu tây. Có phải hay không rất thơm? Bị nội thương liền nhai mấy khỏa. Sư huynh còn nhớ rõ không? Đáp đúng. Ha ha. Phượng Hương ba trà bánh ngọt, ta để người đi Ngọc Hoàng các mang hộ trở về, nhớ kỹ sư huynh thích ăn cái này một ngụm. Thu thập xong, Lạc Chí Thanh nói câu, sư đệ, ta đi, Triệu Nhiên lo lắng dặn dò, sư huynh, tuyệt đối đừng liều mạng, gánh không được liền quả quyết nhận thua, không có gì tốt mất mặt. Lạc Chí Thanh nhẹ gật đầu, quay người rời đi quân Sơn Miếu. Một đám tiên tử, sơn quân, đại sư, cư sĩ chen chúc tại Triệu Nhiên bên cạnh, cùng một chỗ tiễn biệt Lạc Chí Thanh, gặp mấy vị này, lưu luyến không rời, dáng vẻ. Triệu Nhiên cười lạnh nói, nhìn đến mấy vị đối ta sư huynh vẫn là cực kỳ ân cần sao? Mặt trăng tiên tử, Lạc đạo trưởng là vị cao nhân, rất cao cao nhân, bổn tiên tử sẽ tưởng niệm hắn. Bạch Sơn Quân, chiêm chiếp, nguyên lai Lạc đạo trưởng như vậy thích ăn, sớm biết nhiều tiễn hắn một chút ăn ngon quả. Ngũ sắc đại sư, tiểu đạo sĩ, Lạc đạo trưởng hẳn là sẽ không lại đến, vẫn sẽ hay không trở lại. Thanh Điền cư sĩ, ta lão Ngưu nhớ tới một câu, kia cái gì tiêu tiêu hề hề, trang sĩ một đi không trở lại. Triệu Nhiên đưa tay tại đầu trâu trên gảy cái bảo lật từ. Ta bảo ngươi không trở lại. Bảo ngươi không trở lại. Vừa giận nói. Mấy người các ngươi. Ai ra chủ ý ngu ngốc. Hả? Đại Thanh Sơn là tốt như vậy chơi địa phương sao? Thanh Sơn chi chủ a, cho là ta không biết sao? Chứng đạo. Chứng đạo. Đạo này là tốt như vậy chứng sao? Sau này chớ cùng ta xách hai chữ này. Ai nhắc lại ta với ai gấp? Lão Ngưu thầm nói, Lạc đạo trưởng muốn đi nha. Cũng không phải chúng ta đuổi hắn đi. Hắn như thế vừa đi. Ta lão Ngưu thật là có mấy phần không nỡ. Mặt trăng tiên tử bọn người cùng nhau gật đầu. Biểu thị tràn đầy đồng cảm. Triệu Nhiên nói, tốt, chư vị như thế tình thâm ý cát. Phải không ta đem sư huynh mời về lại nhiều ở vài ngày? Lời còn chưa dứt, mấy vị này đột nhiên liền tàn. Triệu Nhiên tiến hậu viên xem xét. Bạch Sơn Quân lại lần nữa bước vào nước linh tuyền trong đầm rửa mặt vũ linh. Ngũ sắc đại sư hầu ở bên cạnh không ngừng nịnh bợ. Thanh Điền cư sĩ dựng thẳng lên hai con móng trước, ngay tại cho nằm sấp tại trong đình mặt trăng tiên tử đấm lưng. Chợt nghe, ngang, một tiếng, lại mau lão con lừa không biết từ cái kia gà chân góc vọt ra. Đi vào Bạch Sơn Quân trước mặt đè thấp làm tiểu, hết thảy tựa hồ lại về tới một tháng trước dáng vẻ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt liền tới trung tuần tháng 8. Tại Triệu Nhiên lo lắng hết lòng dưới, quân Sơn Đông tuyến công trình rốt cục thuận lợi kết thúc công việc. Từ quân Sơn đến Thanh Khẩu tập con đường toàn tuyến quán thông. Căn cứ vào đối tuyên truyền phương diện cao độ coi trọng, quân Sơn Miếu tại sửa đường quá trình bên trong, liền một đường không ngừng phát động cùng tuyên truyền giảng giải lấy sửa đường ý nghĩa. Một phương diện tại các thôn các trại gián tiếp tuyên truyền quảng cáo. Để muốn giàu, trước sửa đường, nhiều sinh con nhiều đốn cây, chờ khẩu hiệu xâm nhập lòng người. Một phương diện khác thông qua cấp cho đồ ăn phương thức. Dọc theo đường thu thập dân tráng tham dự, cho nên con đường này quán thông, đã là toàn bộ quân Sơn đến Thanh Khẩu tập phương hướng mấy ngàn bách tính mong mỏi cùng trông mong. Đại sự, Triệu Nhiên lại tận lực kết giao Thanh Khẩu tập rất nhiều thương hộ thổ hào. Sớm ước định lẫn nhau ở giữa mua sắm hiệp nghị, cho nên đông tuyến quán thông ngày thứ hai, liền có Thanh Khẩu tập sớm đã chờ đợi nhiều ngày thương đội đi tới quân Sơn. Mang tới xe ngựa trên chở đầy vải vóc, muối ăn, sứ cỗ, bút mực giấy nghiên chờ quân Sơn bách tính gấp thiếu hàng hóa. Triệu Nhiên cảm nhận được công đức lực bảo tăng, so trước kia dự tính phải hơn rất nhiều, cơ hồ tăng lên gấp đôi. Hiện tại xem ra, con đường này tu thông, không chỉ là dọc theo đường thôn xóm bách tính cảm kích Triệu Nhiên. Ngay cả Thanh Khẩu tập bách tính cũng tiến vào hướng Triệu Nhiên giao nạp công đức lực danh sách. Bên trong, trải đường Bắc Cầu, quả nhiên là từ xưa đến nay tối hiển chiến tích công trình. Rõ ràng là đại công đức a. Tại gần đây bảo tăng công đức bên trong, hắn cảm giác bén nhạy đến vài tia không giống bình thường công đức lực. Cái này vài tia công đức lực lại dày lại thực. Nếu như lấy chuyển hóa tỷ lệ lợi dụng đến xem, cơ hồ tương đương với phổ thông công đức lực gấp 10. Triệu Nhiên cẩn thận suy tư về sau, chợt tỉnh ngộ tới, nhịn không được cười to. Hắn vốn đợi cho lão sư Giang Đằng Hạc phát một phong phi phù hỏi một chút, về sau ngẫm lại vẫn là quên đi, không có quấy rối nhà mình lão sư. Người trong tu hành theo tu vi không ngừng tăng lên, đối với mình tu hành trạng thái cảm giác sẽ càng ngày càng nhạy cảm. Tuy nói không cách nào định lượng, nhưng chính là có thể thể nghiệm và quan sát nhập vi. Triệu Nhiên trước mắt là võ sĩ cảnh tu sĩ, về mặt tu luyện ở vào luyện hóa tinh khí giai đoạn, cũng chính là đạo gia luyện tinh hóa khí bên trong luyện tinh một bước bộ phận sau đạo sĩ cảnh phá. Quan nhập võ sĩ cảnh vì sao xác suất thành công rất lớn, cũng là bởi vì đạo sĩ cùng võ sĩ từ trên bản chất tới nói không có khác nhau. Đều là tại luyện tinh, đợi đến Triệu Nhiên luyện hóa ra tinh khí bổ sung đầy toàn bộ khí hải, liền có thể bắt đầu phá quan, cũng chính là đem khí hải bên trong tinh khí luyện hóa áp xúc là hỗn độn trạng đậm đặc chi khí. Loại này hỗn độn trạng đậm đặc chi khí, còn gọi là tiên thiên chi khí, có sinh ra thần thức khả năng, tương lai kim đan, nguyên thần, nguyên anh đủ loại, đồng đều bởi vậy mà tới. Triệu Nhiên tại Hạ Quốc trong hơn một năm chưa hề đình chỉ qua tu luyện. Dựa vào quân Sơn bách tính liên tục không ngừng công đức lực, hắn luyện hóa ra tinh khí lúc ấy liền đã chiếm cứ toàn bộ khí hải 1/4 còn nhiều hơn. Dựa theo tiến độ này, nguyên bản dự tính sẽ tại võ sĩ cảnh tu luyện 4 năm tả hữu, sau đó tìm kiếm thời cơ phá cảnh, nhưng là Triệu Nhiên tại Hạ Quốc không ngừng lặp đi lặp lại dày vò, lại để hắn dày vò ra cho tới bây giờ nhân sinh bên trong lớn nhất cơ duyên. Thu được sinh sinh chuyển luân pháp, đem nhà mình căn cốt nhất cử uốn nắn, mỗi ngày luyện hóa tinh nguyên trực tiếp tăng lên gấp đôi. Lại thêm lần này khai thông Tây Bắc tuyến cùng Đông tuyến hai đầu đảo đường tăng lên công đức lực. Thu hoạch, hắn đã mơ hồ đụng chạm đến võ sĩ cảnh viên mãn kia đạo môn hàm. Lại có 3 tháng, chậm nhất cuối năm, hắn liền có thể chuẩn bị phá cảnh nhập hoàng quan. 3 năm đạo sĩ, hơn 2 năm võ sĩ, cái tốc độ này nhanh không vui. Nhớ tới, Triệu Nhiên cũng nhịn không được có chút tiểu kích động. Gia tựa hồ so với cái kia nhân vật thiên tài cũng không kém nhiều lắm đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục